sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhóm khách mời khác đa phần đều tự mình nỗ lực tìm kiếm nguyên liệu, tích lũy sao để đổi lấy manh mối. Chỉ có nhà Kiều dẫn Lam, bởi vì hai vợ chồng đều không am hiểu sinh tồn dã ngoại, nên dứt khoát đổi lấy đồ ăn luôn. Kiều dẫn Lam nghĩ rất hay. Cô ta là nhân vật có tiếng tăm nhất trong chương trình. Hơn nữa trong số những người tham gia, chỉ có cô ta là phù hợp nhất để làm đại diện cho thương hiệu đồ dã ngoại quốc tế kia. Cho dù cô ta không đổi sao lấy manh mối, thì đến lúc đó đạo diễn cũng sẽ chủ động nói cho cô ta biết. Căn bản không cần phải lo lắng. Lúc này, phó đạo diễn Trương, người phụ trách quay phim cho nhóm Kiều dẫn Lam, cũng cảm thấy khó hiểu. Phải biết rằng đảo A là hòn đảo có vật tư phong phú nhất trong tất cả các đảo hoang. Hơn nữa chương trình còn thả rất nhiều gia súc. Các nhóm khác còn chưa dùng sao để đổi đồ ăn đâu. Nhà cô ta lại đổi trước rồi. Đúng là lãng phí mà. Chẳng lẽ sau này không định sống nữa sao? Về cơ bản, những nhiệm vụ đơn giản đều đã hoàn thành. Hôm nay có thể làm một số nhiệm vụ phức tạp hơn một chút. Ví dụ như tìm kiếm một loại nguyên liệu hiếm thấy. Phượng Ly Cửu tiếp tục làm đồ thủ công. Còn Long Thanh Thanh thì dẫn theo Đản Đản vào rừng sâu. Cô cũng không dùng thần thức. Cứ như người bình thường đi dạo xung quanh. Đản Đản thì chạy theo Hổ Đại và Hổ Nhị ra xa. Lúc đi qua rừng trúc, cậu bé nhìn thấy một cục bông tròn tròn đang đào măng. Cái đuôi to tròn của nó cứ lắc qua lắc lại, giống như đang dụ dỗ Đản Đản đến sờ một cái vậy. Đản Đản quả nhiên không cưỡng lại được sức hấp dẫn của cục bông. Lập tức reo hò chạy tới. Gấu trúc nhỏ nghe thấy động tĩnh, sợ tới mức đứng thẳng dậy. Kết quả bị Đản Đản ôm trọn vào lòng. Gấu trúc nhỏ, Đản Đản vui mừng khôn xiết. Con mèo bông này đáng yêu quá đi. Cậu bé không kiềm chế được đôi bàn tay nhỏ bé, cứ xoa tới xoa lui trên người gấu trúc nhỏ, còn dụi mặt vào N, G, Ư, C nó. Hai cái móng vuốt của gấu trúc nhỏ cũng ôm lấy Đản Đản. Hai cục cưng nhanh chóng lăn thành một khối. Hổ Đại và Hổ Nhị trừng mắt nhìn gấu trúc nhỏ, đồng loạt gầm lên, hy vọng có thể dọa cho con gấu trúc này chạy mất. Quả nhiên con gấu trúc thối này là đến tranh sủng với chúng. À à à, đáng ghét quá. Gấu trúc nhỏ thì hướng về phía hai con hổ, ra vẻ khiêu khích. Kỳ thật, nó đã sớm muốn ôm đùi Long Thanh Thanh rồi. Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nó đã cảm nhận được Long Thanh Thanh tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Còn nó chỉ là một tiểu yêu quái pháp lực không cao. Rất sợ bị Long Thanh Thanh ăn thịt, nên đã sợ hãi trốn đi. Về sau, nó phát hiện Hổ Đại và Hổ Nhị lại đi theo Long Thanh Thanh. Lập tức ghen tị, phải biết rằng hai con hổ này chính là bại tướng dưới tay nó. Nếu như nữ vương có thể thu nhận hai con hổ này, chắc chắn cũng sẽ không ăn thịt nó. Vì vậy, gấu trúc nhỏ liên tục tặng măng cho Long Thanh Thanh mấy ngày liền. Lấy lòng trước, sau đó lại xuất hiện tiếp cận tiểu điện hạ. Như vậy nữ vương sẽ cho phép nó ở lại bên cạnh cô. Long Thanh Thanh nghe thấy tiếng reo hò của Đản Đản, lại cảm nhận được khí tức quen thuộc của tiểu yêu quái. Bèn đi tới xem thử. Sau đó liền thấy Đản Đản đang ôm gấu trúc nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn cứ cọ tới cọ lui trên người nó. Nhìn thấy mẹ, Đản Đản lập tức nói. Mẹ ơi, ở đây có một con mèo con. Sở thích lắm ạ. Nói xong lại xoa thêm mấy cái. Trên mặt toàn là nụ cười vui vẻ. Khán giả xem livestream ghen tị muốn chết. À à à, là gấu trúc đỏ đó. Gấu trúc đỏ mà tôi thích nhất. Muốn sờ quá, tôi cũng thích gấu trúc đỏ. Đáng yêu quá, ghen tị với Đản Đản. Có hổ rồi chưa đủ, giờ còn có cả gấu trúc đỏ. Cậu bé có phải đã trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất rồi không? Chờ chút, gấu trúc đỏ là động vật được bảo vệ, không được sờ lung tung đâu, trừ khi để tôi sờ trước. Hừ, hạt châu trên bàn tính của bạn B, á, N vào mặt tôi rồi đấy. Gấu trúc nhỏ nhìn thấy Long Thanh Thanh vẫn rất sợ hãi, nhưng cố nhịn không chạy, còn chui vào lòng Đản Đản. Đản Đản vui mừng khôn xiết, cậu bé rất thích động vật nhỏ lông xù. Hơn nữa con mèo con này còn đặc biệt thân thiết với cậu. Đản Đản thấy mẹ nhìn chằm chằm vào con mèo trong lòng mình. Con cười mời, mẹ, mẹ cũng tới sờ nó đi. Sờ thích lắm ạ. Long Thanh Thanh cũng thích lông xù. Mỉm cười đi tới xoa nắn gấu trúc nhỏ một cái. Sau đó hỏi, sao ngươi lại ở đây? Hổ hoặc những động vật khác ở đây là chuyện bình thường, nhưng gấu trúc đỏ thường sống ở nơi có nhiệt độ tương đối thấp. Có thể thấy con gấu trúc nhỏ này không phải là yêu quái bản địa. Đương nhiên, nó đã thành tinh rồi, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi môi trường nữa. Gấu trúc nhỏ lập tức nở nụ cười ngây thơ đáng yêu. Kêu a a a mấy tiếng, người bình thường không biết nó đang nói gì, nhưng Long Thanh Thanh lại hiểu, con vật nhỏ này đang nói. Trước kia nó sống ở sở thú, không biết sao lại khai mở linh trí, được một người rất lợi hại mang theo bên mình. Về sau, người đó đấu pháp với kẻ thù thua trận, liền trốn đến hoang đảo này. Đáng tiếc, người đó bị thương quá nặng, cuối cùng vẫn chết. Long Thanh Thanh gật đầu, xem ra thế giới này quả nhiên có người tu luyện. Tiểu yêu này biết tu luyện, chắc là do người đó dạy. Trước ống kính livestream, Long Thanh Thanh không hỏi nhiều. Cảm giác vuốt ve thật sự rất tuyệt. Cô không nhịn được, trực tiếp ôm gấu trúc nhỏ vào lòng, bắt đầu sờ mó khắp nơi. Gấu trúc nhỏ, Đản Đản cũng không hề giữ của, còn cùng mẹ vuốt nữa. Hai mẹ con đều rất vui vẻ, đến cả tìm đồ ăn cũng quên mất. Còn gấu trúc nhỏ thì sắp bị vuốt chọc lông rồi, nhưng nó vừa đau vừa sướng. Hổ đại và hổ nhị nhìn thấy vậy thì càng tức giận hơn. Con gấu trúc thối này thật biết làm nũng. Chậc chậc, người nhỏ con quả nhiên có lợi thế. Không bì kịp, không bì kịp. Cách chương.